Còn mót mát khác điều ông ninh ra biết điều ô cu ốc hóp liền quan rén có sáng nay cú giai trí thì én nghe tú trong cu ốc điền thoai cú lám vi, hàn nhức vết ra rát con điều ông phát chí én cú có ta ra nu ốc ngoái, gió cú thắt la con ru óng đu ốc lua tròn hàng gió cú mót ngoa máu, suy cho cúng góc té mó. Có thế làm nén thanh tu cú mót ngu y máu thế nhung. Điều ổng ninh giá khóng con la 17 tói na giói, nêu vói chu óng hóp khóng có rú su chóng lung tú. Phía sau, có khóng thế nào gióng vói ns, ân nguyệu y máu ché tói đu ốc, bắt giáo xóm nhát vói vai chó lam nghi máu thú quán áo giáo tiên, có khóng phái la so cúc khó di chi la thanh xoán cua có cu in ti yêu hao khóng rú cho rú la trong lung cua ba nám ti ép theo giấy thì giói vói y có ma nói cu in đều la chí mang. Đu ông ninh, bày gió có du dinh lam nhu thế nào? Hàn nhoài ốc vết giói vòi y có la thức tinh thế bát bước giói. Giói, cách cua tói, lám vi cam on có. Điều ổng ninh cam ôn mót cách chán thanh. Bờng ninh thắt ra nhán co, hói này tói giòi khói có cúng tót bói vi tói bi ết dáng, ngùi dài đi én cua có chi căng ngay căng manh con tói. Khóng có tu cách dúng bên canh có da dày cho tói rát nhi yêu cúng yam cho tói hi yêu ra rát nhi yêu, có yến tam, dù a chúng ta có mót thoá thoán bao mát tói xe khóng dèm choén cua có toén bó ra ngoài tói chi cáo cho cu ói cung thi én nghe có thế ré cho tói gió khói gió. Làm vì hà gai yết tam, bói vì di theo đua mờ gờ ninh, có ái chi có thế bi điều ổng ninh mang di thói, khóng thế phát huy tác dung đu ăn trong cúa mót ngô y dài đi én, có ái kham phúc điều ổng ninh nhung cúng có mốc ti yêu mà bán than muôn đét đu ốc xê. Mong có đét đua cc tát cá nhu y nguén, đua ông ninh gắt giáo, chúng ta ván la ban bê chú, tát nhén, điều ông ninh binh thán cha loi, vầy nhúng bục ánh khóng đông rán gió cua tói, cú, lưu lại ó bén có nhé, coi nhu, là mót lòi cánh tinh danh cho tói, đua ông ninh tói xe am thám giói theo có, nhìn có bu ốc ra sán kháo cua góc té. Lám vi tói cúng chúc có hạnh phúc. Làm vì biết dáng, có giá hoàn thanh nghiêm vu theo tắc dài doan giói, có nén lúi về phía sau thói, điều ổng ninh con ngu y này, tuét giói xé khóng nhán tú vòi y ké thú cua cọ ấy, nhung giói vói bàn bé cọ ấy tui hết giói khóng lam khó, có điều ổng huynh nhiên mu ôn lam ban vói cọ ấy hon. Tráng máy chóc chén báo cho y thinh kinh ra soát hiến dày rác nhúng ngói sao, con đu ông ninh cúng giá choán bi xong xuôi ré chi én giáo kích lai hết vòi y han nguy ực tuét mót chan. Chén đu ông di rén khách san, mác dinh nám lấy tay cú trong 59, có gan NGSL, nhung khóng có hói nói đu ông ninh tí ép thém xúc manh cho có, đu ông ninh nhìn mác dinh, hé nó, mót nu cui. Khóng cán lo lắng cho em giá găng giói, em giá choán bi sán sang ré gió mót chán gió lón giói, cho rú han nhóc vết la mót giói thú khó truy. Anh chí la sót cho em. Ống xa, tối nay không cán đuôi em, ngoan ngoán vé nhà di ngú, mỗi ngày anh phải làm việc vó cung vắt vá như thế, cho rú la vì em cụ in khóng thế làm cho có thế của mình mết mói. Đu ông ninh nám lại yóng bàn tay ám áp của mắc dinh. Em húa vói anh, xé khóng dế ban thán mình chiêu mót chút thiết thói nào e à. Cái này là em nói gió, nếu nhu han nhóc tuét khén em chiêu mót chút xíu ám úp na áo, anh xe dế hái thuy ra tay. Mác dinh kéo điều ổng ninh rua, nhẹ nhàng hón lén chán có thoi gian lam vò, chóng căng láo, anh hi yêu đu ống ninh cáng nhi yêu, thì căng thấy thường ngô y phu nú này, mùi giá phái gánh chiêu biết bao nhiêu gian khó nhu thế mói có thể phá kén hóa thành bù ống, con điều ổng chúng sinh cúng khóng máy la thoan bù ống sói gió. Đu ông ninh ngáng giáo nhìn vào nót ru ói màu đen chén rái tai của mác dinh, gió chính là kỳ hi yêu nhan giang của anh khén có van phán say mé rén choáng váng. Em xé khóng ré cho anh có. Hói ra tay giáo, em cúng ra choán bi cho han nhức tuét mót món lé vát muôn yam nghi dài điến của em sao? Góc chuyện audio chấm cơm. Em xe khén cho có ta có gan suy nghĩ, nhung khóng bao dè có, hói dé nói. Suy cho cúng tu tay xé nát ke thu, có giá rát thanh thao giói. Mác đi binh nhìn điều ổng ninh vói y ánh mát vò cúng diêu giang, nhìn thấy giói mát có chan giấy su tu tin, chóng dáng về ấy, anh đát su khóng có hói ra tay gió giói. Bảy do tói, điều ổng ninh rén rìa đi em tó chục tí ếch chúc mơng, cúng vói y thoi gian này, mắc vú nhu cúng giá vào khách san hóng pham. Bó vì rìa vì cú thì én nghe có han, vì vậy nhung nghe si nói thì én có thể mói rén điều ổng cúng chỉ rém chén giáo ngón tay, còn điều ổng ninh tuy là nhán vát chính của bua tí ếch chúc mơng này, thế nhung. Rát gió giang, han vúi pham chi vi muôn thá con tép bát con tóm, múc xích thát su của anh ta la ra mát cho han nhu yêu tuét chó, lai sán kháo. Đu ong ninh trao hói quan khách cung mét giói, nén có ngói sóng ban, gióng thói cúng tim mót ngô oi phúc vu, nói vào bén tay anh ta giao cho anh ta mót xó chén, con giói phung cúng trong 59, có gan NGSL, nhung khóng có hói nói hi yêu gió ma gát giáo. Theo cung vói gió, la han vú pham bu óc lén tham gió gì rén lé dai giói điến vói đu ăn khách trong tiếng vó tay của tát ca moi ngoa. Hôm nay ngoài VS chúc mừng cho Dung Ninh chó thanh nguyêu y phát ngón cho ISN ó chào á ra chúng tói con có mót gai ép dinh đuan trong muôn tuén bó. Hàn vú phàm toàn thán mắc mót bó gió vét xú cóng mau náu, anh toán vó xong chén lé dai. Gió chính là tóng quán ly nghệ ê xí cú thi én nghe xe gió chi cú tói, ngùi dài đi én kim bai han nhô tuét giám nhán, sau giấy, mó chi bu ốc lén san kháu ré tí ép túc tuén bó tin tót vó y moi ngoa. Hàn nhô tuét mắc mót chi ép váy dài màu bắc bua xê xê lén thám gió vói giói dây cao gót cao gán chắc si em có ta mang theo dáng đi yêu khi yêu hánh gióng nhu mót nú, vương nhìn xung quanh, cu ói cùng ánh mát dòi vào ngôi đu ông ninh. Vẻ ê mát cú có ta hung ác cay dốc mang theo mót đức vong môn chinh phúc mánh liết khén cho đi ô ninh khi nhìn thấy cú inh có chút trao may y ai. Chào mọi người, tối là Hàn Nhóc Vết, bát gió tu hóm này tối xé tí ép nhan chúc vô tóng quan ly nghe xí cú giai trí thì én nghe, gióng thói môn tuén bó mót gai ép dinh đuan trong tí ép theo dây. Hàn Nhô Tết ván nhìn đu ông ninh vói vé mát nhu lúc gió. Gióng nhu, la thò, sán giang khóa chát con mói vay. Tói tuén bó, đi búng lúc ba chú, tói tuén bó, vui à nói ra, ngùi phúc vu mà đi vồng ninh rán do giao vì ép lúc này rót nhiên cám đi én thoai lén san kháu, giao cho han nhô xê xê tuét làm cho tú. Ngú, mà có ta sáp nói ra bi ngắt ngang, con han nhóc tuét vi chê à nhìn thấy nói rung trong đi én thoai, bóng chốc trang mắt nhìn chám chám vào đi vồng ninh, đi vồng nhu, rát kinh hoáng, phán nó con có cá khóng cam tam tót gió. Thế nhung, đu óng ninh tú. Gió tói cu ói đều mim cu ói giói má, tê chí lá nô cui này giói vói han nhọc vét ma nói, giác biết gai mát. Tói tuén bó, gió nám sau xe thanh lép to hóp mót nhóm nghe xì u tú, giá mó. Dén su tham gia của các ngói sao lón kính mong moi ngươi gión trọ úng hó. Hàn mắc vú nhìn han nhức vét mót cách khó hi yêu chỉ ấy gió dáng la phải tuén bó minh chó thanh ngói giái đi én cúa đi hồng ninh. Sao rót nhiên lai xúa loi. Chi sao vay, nói bò cống tì đều biết chi sáp tì ép nhàn đu ông ninh chi rót nhén bi lam sao vay. Điều ông ninh, hàn nhô xê xê tuét gán nhu, nghén chát dáng hết lón cái tén này. Hàn vú phàm quay lại nhìn điều ông ninh, có ta ngán can sao? Sao có ta có thể ngán cán điều ông chú? Có ta cho chi xem cái gì vậy? Cách chương.